Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 464, hết hy vọng, góc truyện audio.com, đến những nơi Satoshi từng đến, đi những nơi Satoshi từng đi, làm những việc Satoshi từng làm, Lâm Phàm đến nơi đây sao? Hắn bỏ đi hoàn toàn vẻ lạnh lùng và già dặn vốn có ở độ tuổi của hắn. Thay vào đó hắn hóa thân vào một tên chân chính nhiệt huyết thanh niên tốt. Đúng với tuổi của mình ở thế giới này, có điều sau nửa tháng thời gian, dù đã đi khắp vùng đất bao quanh thị trấn Ai Nhóc, đã làm đủ mọi trò, nhưng Lâm Phàm vẫn không thể nào thấy được Fittini bóng dáng. Ngay cả tinh thần lực của hắn, thứ vốn có thể giúp hắn nhìn thấy Meloetta, dù cho Meloetta có thi triển ra chiêu tiến vào tàng hình trạng thái. Thì với Victini, đồng dạng biết một chiêu này và có thể tàng hình, nhưng hắn lại không cách nào nhìn thấy đối phương. Ngay cả một chút dấu vết của Victini và dấu hiệu của nó tồn tại ở nơi đây hắn cũng không có thu được đi nghe ngóng tình hình. Tổng kết lại từ những thông tin thu được từ những câu chuyện xưa truyền lưu ở nơi này và những gì hắn biết từ anime trước kia. Lâm Phàm cũng tự biết và hiểu được nguyên do. Một con Pokemon sống trên 1.000 năm, với nguồn sức mạnh khổng lồ có thể đối chọi và phong ấn một nguồn sức mạnh tàn phá cả vùng đất này. Dạng này một con Pokemon đương nhiên là sẽ không yếu hơn quán quân viên mãn. LV99, cấp bậc dám khẳng định như vậy là vì, Lâm Phàm đã có một thời gian đi vòng quanh thăm dò vùng đất của tòa lâu đài cắm trên ngọn núi. Vùng đất phong ấn nguồn sức mạnh của rồng kia, từ đó hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, ở dưới lòng đất nơi đây thật có phong ấn một nguồn sức mạnh không khác gì một con rồng khổng lồ bị phong ấn ở nơi đó. Đã kiến thức qua nguồn sức mạnh ẩn chứa trong thân xác của một con thần thú Groudon chết đi sau để lại tàn niệm. Lưu giữ trong lòng đất, ở thung lũng Forina, thuộc khu vực Hoen, gặp được nguồn sức mạnh của rồng có chút tương tự Groudon này. Khiến Lâm Phàm không khỏi liên tưởng đến việc, chôn sâu dưới lòng đất ở nơi đây, chính là xác một con rồng đã chết đi, nhưng nguồn sức mạnh khổng lồ của nó vẫn còn tại. Chỉ là so với Groudon, nguồn sức mạnh này còn khổng lồ hơn gấp nhiều lần, hơn nữa bên trong tràn ngập đó là bất mãn, không cam lòng và muốn hủy diệt chi ý. Nhưng có một điểm chung với nguồn năng lượng của Groudon đó là, để nguồn năng lượng ở nơi đây có thể tự có ý chí và lưu lại không bị thời gian ma diệt. Chắc chắn nó cũng là nguồn năng lượng của một con rồng đã đột phá thần cấp cấp bậc hơn nữa còn là không phải sơ cấp dạng này thần cấp bậc thực. Lực, ít nhất cũng là trung cấp, thậm chí là cao hơn nữa cũng không phải là không thể. Quan trọng là Lâm Phàm còn biết được thứ mà người nơi này không biết được. Đó là những thông tin lấy được từ địa cầu, khiến hắn càng chắc chắn với suy đoán trên của mình. Dưới mảnh đất này từng đản sinh ra hai con thần thú là Reshiram và Zekrom. Mà thông tin truyền thuyết về chúng trên địa cầu kể lại rằng, hai con rồng này trước đó là một thể đấy. Như vậy dưới vùng đất này chôn giấu thi thể và ẩn chứa nguồn sức mạnh. Tất cả đều là của con rồng từng được xem là hình dạng hoàn chỉnh của hai con rồng thần nói trên nếu thật là như vậy. Thì chẳng trách chỉ bằng vào nguồn sức mạnh của rồng còn tồn lưu lại đến nay. Mà nó lại có thể đem cả một vùng đất hủy diệt dạng này một nguồn sức mạnh kinh khủng. Mà Victini có thể bằng vào sức mạnh của mình đem nó phong ấn. Thì đương nhiên thực lực của nó là không thể thấp nếu không phải là có sự hỗ trợ của một đám Pokemon và công cụ của con người. Thì Lâm Phàm là có thể chắc chắn 100. Con Victini ở nơi đây chắc chắn có thần cấp cấp bậc thực lực. Chỉ là nhờ hai điểm này, hắn mới tâm tồn may mắn chỉ ý, rằng Victini vẫn chưa đột phá thần cấp và hắn vẫn còn cơ hội tìm được nó. Có điều theo thời gian này tìm kiếm, cùng với lưu ý một số chi tiết nhỏ trong anime cung cấp. Lâm Phàm dần dần hết đi hy vọng, một con Victini có thể bằng vào sức mạnh của bản thân. Bắp cho một tên Satoshi yếu ớt, bình thường nhảy xa không quá 3 mét, lại nhảy được xa đến hơn ngàn mét, bay ngang qua hẻm của hai dãy núi cao một con Victini có thể bằng vào sức mạnh của bản thân. bắp cho một tên người bình thường như Satoshi, lại có được khả năng của một vị siêu năng lực giả. Để thoát ra được khỏi mê cung khổng lồ dưới lòng đất của tòa lâu đài Veil, một con Victini có thể bằng vào sức mạnh của bản thân. Bắp cho một con yếu ớt Scraggy, chỉ bằng một đòn lên gối, lại hạ được một con chuẩn thần Hydreigon hơn Scraggy nhiều cấp bậc. Mà trước đó Scraggy đến tổn thương đối phương còn không làm được sở hữu dạng này siêu thần sức mạnh. Thử hỏi con này Victini còn có thể ở trong quán quân cấp bậc thường nhân phạm trù nữa hay không? Đáp án đương nhiên là không. Nó chắc chắn đã đột phá thần cấp. Chưa cần biết nó là thần cấp độ nào. Chỉ cần biết được một điểm này đã đủ để Lâm Phàm hiểu vì sao tinh thần lực của mình là không thể nào thấy được đối phương. Cũng chính vì một điểm này mà Lâm Phàm đã ngay lập tức hết hy vọng. Bởi vì dạng này, nếu không phải là có đại cơ duyên gượng ép như Satoshi, thì chỉ cần đối phương không muốn gặp mình, Lâm Phàm có tìm thế, tìm nữa, tìm mãi, cũng là tìm trong vô vọng, xem ra chỉ có thể chờ thực lực tăng tiến, ít nhất là siêu năng lực giả cấp bậc làm ra một lần nữa đột phá sau. Lại quay lại nơi đây tìm kiếm cơ duyên đi, dù không biết chính xác cảnh giới của siêu năng lực giả và đột phá siêu năng lực giả cảnh giới là như thế nào, nhưng Lâm Phàm có thể cảm nhận được, siêu năng lực đột phá có liên quan đến số quả trên cây siêu năng. Trong đầu hắn hình thành hoàn mỹ sau biểu hiện, mỗi lần như vậy mọi mặt siêu năng lực của hắn đều sẽ nhận được đột phá lên cao hơn tầng thứ. Mà hiện tại quả siêu năng thứ ba đã bắt đầu phát triển. Chỉ cần quả siêu năng thành hình sau, tinh thần lực của hắn chắc chắn sẽ nhận được đại tăng và sinh ra thuế biến. Đến lúc đó hắn liền có thể hy vọng rằng, tinh thần lực ở cấp độ đó đã là đủ để có thể tìm được con Victini. Nếu nó còn đang sinh sống ở vùng đất này còn hiện tại, đã hết hy vọng về việc tìm được Victini. Lâm Phàm cũng không có nhiều lưu lại nơi đây ý tứ. Hắn lập tức chú ý đến mục tiêu khác của bản thân. Đó là một lần nữa lên đường, đi tìm Mewtwo. Mục tiêu của Lâm Phàm trong lần này, đó chính là thành phố Rosan. Nơi mà trong movie đã xuất hiện Keo Đeo, tiểu đệ của bộ ba thánh kiếm sĩ nơi mỏm đá tinh khiết. Hai tiếng long ngâm đồng thời gian vang vọng thiên địa không thu hút sự chú ý của Cynthia cùng Gachom. Khi cả hai đang mải mê chiến đấu với Flygon đang ở Primal hình thái. Ngẩng đầu nhìn lên thiên không, Cynthia là kinh ngạc đến ngây người, còn Gachom thì nhìn lên hai tồn tại ở phía trên đầu nó với đôi mắt ngưỡng mộ. Thật vậy, cao ngạo long tộc huyết mạch, chuẩn thần Gachom thế mà ngưỡng mộ kẻ khác. Nhưng sự thật đúng là như vậy, bởi hai kẻ đó thật là xứng đáng một đen một xanh. Một dài một ngắn, một lớn một nhỏ, hai con rồng không ai khác chính là Rayquaza cùng Raiden sánh vai mà bay. Chính lúc này trên thân phát ra hai luồng ánh sáng khác nhau về màu sắc, nhưng lại giống nhau về bản chất bởi vì chúng đều thi triển chiêu thức. Rau rít gào một tiếng, cả hai thân thể cùng thẳng tắp. Rồi cùng lúc phóng về phía trước, nhưng lúc này đây, khi mà chính chủ với thực lực khủng bố Rayquaza thi triển ra một chiêu này sau. Ai mạnh ai yếu là có thể lập tức nhìn ra, bởi vì ngay lúc đó, khí thế và luồng sức mạnh kinh khủng mà Rayquaza tản mạn ra, đã đem Raiden đang bay ở bên cạnh nó đánh bật ra xa. Thậm chí là chiêu thức mà Raiden đang thi triển cũng lập tức bị mất kiểm soát và tự động đánh gãy. Tiêu tán ngay sau khi học được một chiêu này, Rayquaza lập tức độc chiếm vị trí bá chủ trên bầu trời của mình một cách vô hình. Tán đi, Rayquaza cuộn mình trên không trung gầm thét, đồng thời vui mừng mà thả ra khí thế của bản thân long uy tràn ngập thiên địa. Khí tức kinh khủng của Rayquaza ở ngay lúc này cũng truyền khắp vùng đất nơi đây. Khiến cho tất cả những con Pokemon có mặt trên mỏm đá đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bởi tất cả đều cảm nhận được, khí tức kinh khủng kia vậy mà đã động chạm đến thần cấp bậc thực lực niềm khao khát và mơ ước của tất cả những con Pokemon. Học xong, không ngờ Rayquaza thế mà tấn thăng một tiểu cảnh giới và đạt đến quán quân viên mãn. LV99, cấp bậc thực lực nếu là biết được, tên tiểu dâm tặc đó chắc chắn sẽ rất vui đi. Cynthia vừa nhìn Rayquaza thể hiện uy thế vừa lẩm bẩm. Khi nhắc đến Lâm Phàm, mặc dù mắng hắn là tiểu dâm tặc, nhưng cô nàng này môi mềm lại vểnh lên một vệt đường cong. Vừa nhìn liền biết rõ ràng là vui thích chỉ ý còn trên bầu trời. Rayquaza không để ý đến Cynthia cái nhìn yêu thích, đột phá sau, nó liền thu lại tất cả khí thế, một mình phóng lên trời cao, rời đi mỏm đá tinh khiết, cách chương.